Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, sau khoảng hơn 3 tháng làm phu đảo đất cho người bạn tù của Dũng đang ở vị thế bường trường, Lãm cảm thấy kiệt sức, nhục nhã vì bị bóc lột sức lao động và triền miên sống trong cảnh dối trá lừa lọc lẫn nhau. Mặc dù cũng le lói ý nghĩ bỏ đi, nhưng nghĩ đến vợ con gã lại không thể rời bỏ cái vương quốc tàn bạo bẩn thỉu này. Một thân một mình, Lãm tiếp cận đồi tử. Không có tiền mua đất nên cứ đêm xuống gã lại đào trộm, tới sáng lại mang từng bao đất ra suối đãi. Chính hoàn cảnh này đã đưa để Lãm vô tình gặp lại Tùng, người bạn cùng tiểu đội năm nào. Gặp lại người bạn năm xưa của mình, Lãm cảm thấy ra sao? Cuộc gặp gỡ của anh và Tùng đã diễn ra như thế nào? Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết sẽ có trong phần 9 của cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Gã bường trường phun một bãi nước bọt xuống đất cười nhạt. Thằng em mày đền đáp ơn nghĩa đúng luật lắm. Thì ra bấy lâu nay tao nuôi ong tay áo mà không hay. Nể tình bạn bè giới thiệu, chứ không ngay bây giờ mày đã ra bã rồi thằng khốn ạ. Cút, cút ngay cho khuất mắt tao, để bọn tao còn phải làm việc lại với thằng già chết dẫm này. Tao sẽ cút. Lãm quệt máu trên mắt và thực tâm muốn cút từ lâu rồi, nhưng phải với một điều kiện. Chúng mày để người này yên, nếu không thì sao? Thằng em, tất cả sẽ cùng chết với tao ở ngay tại đây. Nào, vào đi. Lúc đó trong tay Lãm chẳng có một tấc vũ khí nào, nhưng mà đôi mắt cô hồn đang tóe lên những tia lân tình man dại kia đã khiến cho cả đám trợn lại. Với kinh nghiệm giao búa lâu nay, chúng thừa biết với cái kiểu nhìn chó dại cùng đường thì tốt nhất là không nên đùa bỡn. Hơn nữa, chính cái con chó lông xám, ức trắng lúc nào cũng kè kè đi theo Lãm lúc này, đằng nhe hàm răng trắng ờn ra bên cạnh chủ, cũng khiến cho chúng thực sự ngại ngùng. Im lặng giây lát, cuối cùng là giọng bường trường. Biết ngay mà, tao đã bảo rằng sáng nay ra ngõ gặp đĩ mà. Và hắn bỏ đi, cả tốp lục tục đi theo. Người đàn ông lồm cồm bò dậy, nói bèo nhèo. Tôi cảm ơn chú, nhưng chú làm thế, tôi càng chết. Chúng nó sẽ không buông tha đâu, tôi biết. Vẫn đứng im lìm trong bóng chiều chập choạng, Lãm không quay lại. Im mẹ nó cái mồm đi, đã làm lính mà hèn thế, thì làm lính làm cái gì? Mặc quần vào, khắm như là con cóc chết ý. Chợt nhìn thấy viên đá to bằng hạt ngô có dính cả phân từ chỗ nào đó lăn theo ống quần anh ta rơi xuống đất, Lãm cười như mếu. Thì ra là như vậy, nhịn giỏi nhỉ, thật khốn nạn hết chỗ nói. Và gã cũng siêu vẹo bỏ đi, nhưng đi về hướng ngược lại sau khi để văng lại một câu mẹ anh. Nhưng Lãm không có ý đi hẳn. Hình ảnh tiều tụy của người vợ và đứa con thiếu sữa khóc ngằn ngặt bên vũng nước đáy đêm qua đã không cho gã được dễ dàng rời khỏi cái vương quốc tàn bạo, bẩn thỉu nhưng cũng le lói hy vọng này. Phải có tiền, dù chỉ đủ để trả cho Dũng. Gã có một lời thề tự thân khi còn đi học là không được vay nợ ai, vay vì bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả người đó là cha mẹ hay là anh chị em ruột thịt. Cũng bởi cái tính cực đoan nhuốm chút máu kẻ sĩ thừa hưởng lại từ người cha một phần đó mà có lẽ đời gã luôn lận đận. Tiểu đoàn đóng quân gần một cánh đồng mía và căn nhà của ông chủ lò mía di dân từ dưới xuôi lên. Gã hay ra đó chơi, mua mía, ăn mía đến thành nghiện và dần ra nghiện luôn bóng hình cô con gái ông chủ vườn. Cô gái đẹp nhất nhì xã này không làm mía mà chạy chợ. Cô bán mía, buôn mía và buôn luôn cả những thứ khác nữa theo đúng nhịp điệu náo nhiệt của thương trường. Gã biết thế, rất biết nữa là khác, nhưng cứ phải lòng. Mỗi lần được cắn chặt vào môi cô là mỗi lần gã cảm thấy mình đang cắn chặt vào một gióng bía thơm ngọt, tinh khiết, mà cái chất tươi mát của nó cứ dâm gian chảy đến tận từng ngón tay ngón chân. Và rốt cuộc là gã không thể thiếu được nó. Cô gái đa tình cũng chẳng che giấu được lòng mình. Em đã ngủ với nhiều thằng đàn ông. Có lần cô mạnh dạn thổ lộ, nhưng chỉ khi nào ở gần anh, em mới thực sự thấy mình là một con đàn bà. Gã nghe mà đắng cay đến tận gan ruột, dù rằng cô không nói thì gã cũng thừa biết như thế. Gã đã nhiều phen trốn tránh, làm mặt lạnh, đã cố áp đặt những suy nghĩ khinh bỉ, thậm chí là thóa mạ, đánh đập. Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn tìm đến gã. Hứa hẹn, thề thốt chăm bẵm gã bằng những giọt nước mắt, bằng tấm lòng biện diện của người mẹ, người chị và cả của người em gái. Đơn vị đã phê phán gã kịch liệt, kể cả những biện pháp đe dọa nhà binh sâu sắc nhất. Gã cũng tự hành hạ mình. Hơn thế, gã còn lọ mọ đi tìm những cô gái đẹp hơn, nết na, văn hóa hơn, mà điều này đối với một chàng trai lem luốc gốc Hà Nội như gã lại chẳng mấy khó. Để vùi đầu vào, để tìm quên, để so sánh và để khinh ghét cô. Kết cục thật thảm hại. Khinh ghét cô thì có, nhưng quên thì không. Càng khinh ghét, lại càng không thể quên. Thế mới khổ. Cuối cùng, gã tặc lưỡi quyết định xe duyên. Tự xe, chứ có ai đồng lòng ai giúp đỡ. Có hề gì? Thuê một chuyến đò dọc, gã kéo theo thằng bạn cùng tiểu đội thân thiết nhất tên là Tùng. Cô chủ cũng rủ thêm một người bạn gái cùng thôn, rồi sắp một mâm cơm có đủ gà luộc, cá nấu, xôi chè, mấy bó hương. Thế là thành đám cưới. Một đám cưới trôi lênh đênh trên con sông biên giới, trôi lênh phênh trên dòng đời, không cần biết bến đâu, bờ đâu. Cô dâu mới không đi buôn chuyến nữa mà xin được ở tại nhà trồng bía với cha. Người cha buồn đời chán con, ruồng rẫy con và ruồng rẫy luôn cả cái thằng chàng rể hờ binh nhất không tương lai, không của cải. Chàng rể hờ tự ái cũng không một lời cầu xin cho cái sự lạnh nhạt của ông bố vợ mặt mòi trở lại. Còn ông bố ruột biết chắc là ông cụ sẽ chẳng khi nào ưng thuận nên tốt nhất là không thông báo gì. Thế là đôi vợ chồng thân cô thế cô chỉ biết lấy sự yêu đương cuồng nhiệt để chống chọi lại cái rừng dưng độc ác của người đời. Giải ngũ, ngã quyết định đưa cô gái sơn cước có máu giang hồ về phố phường sinh sống. Cô yêu gã, thương gã và sợ gã. Từ ngày ăn ở với gã, người ta không còn nhận ra ở nơi cô một người đàn bà đáo để khét tiếng trong thương trường và tình trường một thuở nữa. Đi vào chùa khấn vái, các đấng thần Phật phán rằng cô đã gặp được quý tướng. Buổi đầu còn lắm nỗi chân chuyên, có lúc nản lòng, nhưng cứ bền tâm rồi thần Phật sẽ không phụ kẻ lòng ngay tâm sáng. Cô nghe biết thế, và cũng cố mà tin như thế. Cô càng thuần phục chồng, càng nhũn như con chi chi trước chồng. Cô hiểu vì cô, vì tình yêu của gã đối với cô, một thứ tình yêu man dại, trường già, pha lẫn đánh đập. Mà cuộc sống của gã đã ra nông nỗi này. Cô biết ơn gã và chỉ còn biết lấy sự im lặng tận tụy để trả ơn. Cũng lạ, những trận đòn, những câu mắng chửi tàn tệ của gã đã là một cái gì đó không thể thiếu được trong cuộc sống của cô. Dường như đó chính là cái chất kết dính không thể tháo gỡ được giữa hai số phận. Cô đâm ra quen đòn, rồi nghiện đòn. Có như vậy, gã mới là gã, chuyên quyền, thô bạo, ngang ngạnh và ngây thơ, dữ dằn nhưng lại rất yếu mềm. Vùng đá đỏ ấy có những cái tên gọi quyến rũ đến rợn da gà. Đồi nào người ta đào được viên đá giá trị bạc triệu thì gọi là đồi triệu. Đào được viên đá giá bạc tỷ thì lập tức có tên đồi tỷ. Còn quả đồi nào vô phúc, đào ngoáy mãi chả có gì, người ta ngán ngẩm gán cho cái tên là đồi liệt. Riêng quả đồi đã từng sập hầm chôn sống chết 25 mạng người thì gọi là đồi tử. Một thân một mình với chiếc cuốc chim mẻ lưỡi, một chiếc xẻng mòn vẹt, hai cái xô nứt đáy, dăm ba cái bao tải chẳng vá, thêm chú chó gầy trơ xương sườn, Lãm lặng lẽ tiếp cận với khu đồi tự đó. Thời gian này, để vô hiệu hóa sức đào phá như chảy hội của dân tứ chiến thập phương, người ta bắt đầu tiến hành biện pháp cho đấu thầu đất bán đất. Mọi việc được khép vào vùng niêm luật hơn. Người không có đất thì không được đào. Cứ đào, nếu bắt được, kẻ trộm đất sẽ bị tịch thu dụng cụ, bị bắt giam và bị phạt tiền rất nặng. Và nếu may mắn không bị bắt thì cũng không làm cách nào thoát được 7 lần trạm gác liên ngành, chốt chặn suốt 70 cây số tới tận quốc lộ 1. Nếu trong người anh có một viên đá dù to hay nhỏ, Lãm lấy tiền đâu ra mà mua được đất khi mà một thước vuông đất ở đây đang leo tới giá 5 chỉ, 7 chỉ. Vậy là chỉ còn cách chờ đêm xuống, hì hục đào trộm từng bao tải, rồi sáng mai ra suối đãi. Lãm bắt đầu sống cái đời con vạc ngày ngủ đêm đào, vừa ngó nghiêng canh chừng bị thộp gáy. Mỗi đêm, cật lực lắm, cũng chỉ tọng được đầy 10 bao tải là trời đã hửng sáng. Hàng trăm tải đất từ bóng đêm rờn rợn, khí tử thần nơi quả đồi, lâu nay không ai dám lai vãng, đã theo vài gã xuống suối, nhưng vẫn chưa được một viên đá nào tạm gọi là mang giá trị trăm ngàn. Viên đá đỏ mang đầy tính ú tim của một trò chơi xổ số nhọc nhằn. Cuộc hành trình trong tử lộ âm u lòng đất không bao hàm cái nghĩa tích tiểu thành đại thông thường. Làm sao có thể tiểu? Nếu là tiểu thì chỉ đủ để cầm hơi. Cái đại mới thực sự đáng kể. Nó chỉ đến một lần đầy đủ cho mãi mãi, đủ cả trong một sự lật đời. Hàng trăm, hàng ngàn bao tải sa khoáng sẽ vẫn bằng không. Dù 10 năm, 20 năm hay cả đời cũng không có ý nghĩa gì nếu không có nó. Chỉ một vốc con nhưng có nó, cái viên đá màu tiết dê hay là màu máu chim câu đó tức là có tất cả. Nghĩ như vậy và biết như vậy, Lãm vẫn đêm đêm âm thầm, duỗi sâu thân xác vào lòng đất tối tăm, để gần sáng trở ra, chỉ có một con chó ướt đầm sương đêm chở gã bên miệng hố. Trong khi ấy, những cơn mê đất cát nhọc nhằn, gã dường như nghe được cả những tiếng than khóc của những linh hồn chết uổng, lại dường như cũng nghe thấy được cả tiếng ru con ai oán của vợ mình. Một viên, phải, chỉ cần một viên thôi. Không được bằng đầu ngón tay út thì cũng được gần bằng đầu con chuồn chuồn. Chỉ cần thế là sẽ có nhà, có cửa, có nệm ấm chăn êm, có quầy mỹ phẩm hay cửa hàng điện lạnh cho cô ấy ra vào, có một công việc đàng hoàng nào đó để ngày ngày mình đến và đi. Có đồ chơi, có sách vở, có máy trường tốt nhất cho thằng bé chuẩn bị bước đến đó, có hết thảy. Chỉ cần có viên đá màu hồng sáng sáng hiện lên như phép màu trong đáy sàng thôi. Đất sa khoáng mỗi ngày một hiếm. Những chỗ nào có thể đào được, kể cả chân giường, đầu cổng, dưới bàn thờ, trong lòng bếp, nhà ủy ban, trong chuồng trâu, chuồng bò, đều được người ta xới lật lên không thương tiếc. Một vài xí nghiệp khai thác cấp nhà nước, cấp tỉnh huyện đã bắt đầu rung mang máy móc tới. Viên đá không chỉ lật đời một con người, mà nó còn có khả năng lật đời cả một vùng đất, một địa phương, thậm chí một dân tộc. Đất đang được quốc doanh hóa, đất tự nhiên và tự do thu hẹp dần. Những dân đào đất gồm có đủ các băng nhóm đại ca, đầu gấu, cá nhân, có tiền án tiền sự, buộc phải tràn sang khu đồi tử. Cái khu đồi có dớp, có ma, lâu nay chỉ có độc một mình Lãm là dám thui thủi độc quyền. Cũng chính khoảng thời gian đó, trên mặt sàng của gã bắt đầu đọng lại nhiều vụn đá hơn. Gã rùng mình khi biết rằng mình đang đến gần một vùng vỉa có nó. Gã càng háo hức rũi sâu vào, rũi như một kẻ tâm thần đang phát cơn động tình với đất. Những vảy đá ngày một to hơn, sắc màu tươi tắn hơn và càng vào sâu, đất cũng càng khó đào hơn. Chưa có vầy nào bán được tiền trăm, nhưng gã hứa hẹn mơ hồ có tiền triệu và biết đâu cả tiền tỷ. Gã ngộp hơi, không dám nghĩ tiếp. Để rồi sáng hôm sau, trong một cái quán cóc ở giữa khu chợ giang hồ, một tay lòng khòng đen cháy, đen hơn cả gã, đã kéo xịch ghế đến trước mặt gã mà cất giọng lạnh lùng. Cậy đất ở đấy tạm đủ rồi đấy, anh bạn trẻ ạ. Không trẻ lắm đâu. Lãm nhìn lên và chợt nhận ra đó là một trong những tay anh chị có tiếng lì lợ ở khu vực này. ông muốn nói cái gì? Chả muốn gì hết. Luật lệ ở đây là lộc bất tận hưởng. Chắc ông không lạ. Cũng nên cho bọn này hưởng tí. Ai lại ăn dày thế? Tôi vẫn chưa hiểu ý ông định nói gì. Gã rợm đứng dậy. Khoan đã, cứ ngồi. Tóm lại là thế này. Mình muốn ông từ đêm nay chuyển sang hố khác, tạm nhường cái hố đấy cho tụi này. Không nhường hẳn đâu, chỉ vài tuần thôi rồi trả lại. Lãm cười khẩy, khiến cho cái mặt của gã già cằn đi. Ông nói nghe buồn cười. Làm chó gì có cái luật nhường ấy, vớ vẩn. Ấy, nhưng điều này thì lại không vớ vẩn một chút nào đâu cậu bé ạ. Hắn gần như nhau hẳn người về phía lãm, đủ để gã nhìn thấy một cọng hành dắt ngay răng cửa của cái miệng hôi hám kề sát mặt mình. Nếu biết nghe thì còn có cơ được trụ lại. Không, ngay bây giờ tìm đường mà cuốn xéo. Nếu tao không xéo. Những ngày kiệt lực và quá căng thẳng dồn cả lên câu nói không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Vậy thì lại quá đơn giản con cóc ạ. Hắn hất đầu, lập tức một gã to lớn mặc áo bò hoa đứng gần đấy cua tay sang chiếc bàn bên cạnh, cầm cổ một chai bia vạn lực chưa mở nút giơ cao lên. Chỉ nghe một tiếng rắc rất đanh, rồi lát sau cả tóc cả mặt lãm sùi bọt trắng, trộn hòa với lớp bọt ấy là những dòng máu rỉ ra. Lãm vẫn ngồi yên, mí mắt chỉ hơi nhắm lại và thân hình khẽ đảo về phía trước như người đang nhập đồng. Im lặng, cái nửa chai bia toang hoác, những cảnh sắc còn lại trên tay gã vật áo bò cũng run lên, không biết nên đập tiếp hay quẳng đi. Máu từ đầu vẫn xối ra, chảy tràn xuống ngực áo. Lãm từ từ mở mắt. Phút giây ngất choáng, nhưng lại có tác dụng định thần ấy, đã khiến cho gã kịp nghĩ đến con. Đứa bé oặt oẹo chưa đầy 4 tháng tuổi đang ngủ vẹo cổ trong tiếng muỗi bay, trong mùi nước đáy chó ở chân giường và trong tiếng ru như khóc đám của người vợ thiếu sữa. Bây giờ, gã chết và nhất định sẽ chết nếu như chồm lên, đấm gãy chiếc răng có cọng hành của nó. Và cũng có nghĩa thằng bé sẽ chết theo. Tự dưng, khuôn miệng xám nhợt của gã chuyển dịch rồi nở ra thành một cái cười bâng quơ, méo mó, ù dột và nhòa máu. Một âm thanh u ám từ đó phát ra. Đánh nữa đi! Thằng nào đánh thế? Sao lại phải đánh? Có lẽ bị cái tiếng nói ma quái lúng búng máu ấy ám ảnh nhiều hơn là sức chịu đựng kỳ lạ đến không thể tin được của gã. Mấy kẻ tiếm đất ngỡ ngàng. Kinh hãi rồi bấm nhau từ từ lảng đi. Vừa lảng vừa ráo rác nhìn lại như nhìn một quái nhân. Mãi đến lúc đó con chó lông xám không hiểu đi lê liếm kiếm ăn ở đâu mới hồng hộc chạy về. Nhìn thấy chủ như vậy, nó chụm hai chân trước, chu lên một tiếng dài ai oán như là tiếng chó sói gọi hoang, rồi nhe răng lồng lộn chạy hết góc này sang góc khác để truy tìm kẻ đã gây ra cơ sự này. Gã gượng đứng dậy, huýt sáo gọi con chó lại, và lát sau, cả hai lặng lẽ rời khỏi đám đông, đi chếch lên sườn đồi. Nửa tháng sau, vào một đêm trăng sáng, chẳng phải cái luật rừng man dại đó buộc gã phải nảy sinh ý định bỏ đất ra đi. Mà lại chính là sự xuất hiện của người lính đặc công hiền lành đã khiến cho mọi việc trước mắt gã bỗng trở nên trống rỗng. Ai đây? Đứng dậy, lên đi. Một tiếng nói vừa đủ nghe, không gắt gỏng, cũng không thật nhẹ nhàng vang lên ngay trên miệng hố. Lãm chớp chới mắt nhìn lên. Có hai người lính trang bị đầy đủ đang nhìn xuống, một đeo súng ngắn, một khoác tiểu liên. Cả hai đều mặc đồ giản dị, theo đúng lối ăn vận của lính đặc công. Gần đây, lực lượng này đã bắt đầu tiếp cận các vùng đồi đá đỏ với tất cả sức mạnh tiềm tàng và giai thoại đậm tính truyền thống phi phàm của nó. Có lẽ chỉ có họ, những người lính mang áo cỏ đó, biết thực sự là ông chủ chính thống của toàn vùng, của tất cả những dân giang hồ tứ xứ không sợ máu nơi đây. Bắt đầu, đám tứ chiến cũng coi thường giỡn mặt, như đã từng giỡn mặt rất có hiệu quả trước các sắc phục công an, thuế vụ, biên phòng, tự vệ, cảnh sát cơ động. Nhưng chỉ liền sau đó, bằng vào những cuộc đụng độ bất ngờ, họ đã giật mình hiểu ra rằng họ đang thực sự đọ sức với ai. Và thần phục, lẽ đời là thế, ngang ngửa tận cùng, nhưng một khi đã thần phục là thần phục cũng tới nơi. Từ đó, trên địa bàn toàn huyện, cứ nơi nào xảy ra mất an ninh, nơi nào có bóng dáng dần giao búa lộng hành, tức là cứ nơi nào con người bỗng tỏ ra nhờn với chuyên chính vô sản, thì tức là họ được phái tới, nhờ tới để giữ nghiêm kỷ cương, giữ bằng chính màu áo lính của mình thôi, chứ thực sự họ chưa một lần phải xử nặng với ai. Tất nhiên, trách nhiệm trước hết của họ là phải giữ gìn được tài sản quý hiếm của quốc gia, không cho người trái phép xâm nhập vào. Và đêm nay, một tổ trong số họ đang trên đường thực thi công vụ đã bắt gặp được Lãm. Vâng, tôi là kẻ trộm, các anh muốn làm gì tôi thì làm đi. Không thèm nhìn vào ai, Lãm vừa chùi tay vào ống quần, vừa cau nhàu với cái giọng bất cần. Đó, cuốc đó, xẻng đó, bao tải đó, và cả con chó già kia nữa, xin mời cứ tịch thu. Con chó nghe nhắc đến mình, vội cong đuôi chạy tới, nép sát bên chân Lãm, gừ gừ trong cổ như sẵn sàng ăn thua đủ với bất cứ thế lực nào động đến lông chân chủ nó. Người lính đeo súng ngắn lắc đầu cười. Anh cứ bình tĩnh, chúng tôi có phải là loại người hễ động một tí là... Đang nói, anh bỗng dừng sững lại, giọng thoảng đi. Kìa, có phải mày đó không Lãm? Có đúng là thằng Lãm không? Đúng thằng Lãm rồi. Trời ơi, sao lại đến nông nỗi này? Lãm cũng thẳng thốt nhìn lại, và lát sau thì gã bỗng nhận ra đó chính là người bạn cùng tiểu đội tên Tùng năm nào. Sau khi xuống đò dọc làm đám cưới cho gã xong, Tùng được trên cho đi học sĩ quan. Thế là bật tên từ đó. Ai dè số phận sắp đặt gặp nhau ở đây. Một kẻ đi ăn trộm và một kẻ bắt trộm. Thế đấy, Lãm ngồi thử xuống nói một câu, không ăn nhập gì vào hoàn cảnh. Bây giờ mày đã là một sĩ quan đặc công rồi kia đấy. Còn tao? Sao? Vợ con mày bây giờ thế nào? Người bạn cũng ngồi xuống vẻ xúc động, hiện ngay trên cả động tác run run, rút gói du lịch ra khỏi túi. Còn ở trên đó hay đã xuống xuôi? Sau lần ấy tao có ý hỏi, nhưng mà không ai biết thêm gì về mày cả. Thôi, Lãm cắt ngang lời bạn bằng một dáng điệu mệt mỏi. Chuyện dài lắm, vô nghĩa, nói làm gì? Bây giờ, mày hãy làm phận sự của mày đi. Bắt giải về, hay là tịch thu đồ đoàn và nộp phạt, đằng nào cũng được. Nhưng tao xin báo trước là không còn xu nào mà nộp đâu. Người bạn im lặng, cúi nhìn sâu vào lòng hố đang bốc lên mùi ẩm ngái một lúc, rồi ngẩng lên giọng rầu rầu. Mày khác trước nhiều quá, khác ngay cả cái cách nhìn vào bạn bè. Nói thực tình, ngay từ ngày đầu, khi nghe mày nói tính gắn cả đời vào cô ấy, tao đã thấy có điều gì không ổn, nhưng mà chẳng lẽ mọi người ngãng ra hết, tao lại cũng làm ngơ. Chẳng ngờ. Ngơ gì? Mày về mà nói với vợ mày ấy. Tao quá đủ rồi. Sao? Bắt hay là thu đây? Người bạn lặng lẽ đứng dậy. Tao phải sang quả đồi bên kia có tí việc. Nếu mày còn coi tao là bạn, một thằng bạn tốt bụng như trước kia, mày thường nói, tao chỉ khuyên một câu, trở về đi. Cuộc sống dưới kia dù có khốn khổ thế nào, nhưng vẫn còn là cuộc sống. Ở đây cực lắm, nhục lắm, và rồi rút cuộc cũng chẳng được cái gì đâu. Mày tin tao đi. Đã đi ngang đi dọc ở vùng này nhiều, tao biết. Kệ tao. Tiếng nói của Lãm chìm vào một đám mây đen nào vừa bay tới. Thì tao cũng chỉ nói thế. Còn Lãm này. Người bạn lúng túng, móc hết túi áo sang túi quần, được một nắm tiền lẻ, chừng vài ba chục ngàn gì đó, dúi cả vào tay gã. Tao đoán chắc mày đang kẹt. Ai bị dồn đuổi phải đến đây đều kẹt như thế cả. Sáng mai xuống chợ cắt tóc, tắm giặt, ăn một thứ gì thật nóng đi, rồi thử tĩnh tâm, nhớ lại lời tao nói xem. Chả mày, tao không cần tiền, Lãm nói yếu ớt. Mày nên nghĩ đến vợ mày, con mày. Mặt mày là mặt của một thằng đói ăn thiếu chất lâu ngày. Kiểu này chỉ cần vài ba tuần nữa, dù không sập hầm thì mày cũng kiệt sức chẳng lên nổi khỏi hầm đâu. Thôi, tao đi đây. Ngày mai tao sẽ ra, dẫn mày đến chỗ tao chơi. Người bạn đi khuất xuống chân đồi rồi, nhưng mà sự trống rỗng để lại đã đánh bẹp toàn bộ thân xác và ý chí của gã xuống. Gã cứ nằm như thế, đẫm ánh trăng rừng và sương đêm, cho đến tận sáng như một xác chết. Hôm sau, và hôm sau nữa, gã cũng nằm bẹp ở nhà. Nhà đâu, làm gì có nhà? Chỉ có một cái chòi ken bằng lá muông già trên đỉnh đồi, khuất dạng trong đám cây rừng còn trơ lại toàn cảnh gốc. 3 tháng nay, gã đã sống ở đó cùng với lọ muối, can gạo, thùng nước hứng và con chó già tận tụy của mình, hoàn toàn tách biệt cuộc sống. Càng tách biệt, mọi suy nghĩ nơi gã càng kết dính khổ sở đến cái màu đỏ máu của sắc đá. Kẻ chứng kiến cuộc vật lộn nội tâm và cả thể xác này của gã không có ai khác ngoài con chó. Chú chó giống Quảng Đông này vốn trước đây là của trung tiểu đội. Có những ngày thiếu thịt quá, cả tiểu đội đồng thanh bảo đem giết nó đi để kho mặn ăn dần. Chỉ riêng có gã là quyết liệt phản đối. Người đã nuôi chó mà lại còn nghĩ đến chuyện giết chó là người không bằng con chó. Gã nói thế. Và từ đó đi đâu, làm gì, kể cả chủ nhật, súng chơi vườn mía, hai thầy trò cứ dính chặt lấy nhau. Lên đây, ngày đêm phải chứng kiến nỗi cực nhọc, kể cả những giọt nước mắt và tiếng thở dài như bị chẹt cổ của chủ. Biết giúp chủ thế nào ngoài những đêm trời chuyển lạnh. Chú lặng lẽ, bò vào nằm cạnh, mong chuyển từ thân thể gầy guộc của mình chút ít hơi ấm cho chủ. Hoặc giả, những bữa hết gạo, chú bò đi đâu cả buổi, và khi về, mắt sáng rỡ lên, nhà từ mồm ra mấy củ sắn, củ khoai mới trộm được. Ngày thứ 3, gã gượng dậy, trông hốc hác như một ông già gác rừng. Nhưng đôi con ngươi thụt sâu trong tận cùng hốc mắt vẫn khôn nguôi cháy lom dom. Tùng ạ, gã thì thầm, dù mày nói sai hay đúng, dù cuộc đời này trước mắt chưa biết sẽ đi đến đâu, nhưng tao có gục thì cũng phải dành trọn vỉa đá này đã. Chỉ độ vài mươi thước đất nữa thôi, biết đâu, phải biết đâu, thần Phật sẽ phù hộ cho kẻ đường cùng. Bởi lẽ tao đâu có ôm mộng làm giàu như bao kẻ khác, tao chỉ còn có chút vốn liếng nuôi vợ con sau khi giã từ đời lính trở về. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 9 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Phần 10 của câu chuyện sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.